Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, cánh cửa thế giới. Bắc Đẩu vực ngoại, cánh cửa thế giới màu đen kịt đứng lặng ở trong tinh không. Tỏa ra thần bí khó lường khí tức, Bố La Lâm giờ khắc này đứng ở cánh cửa thế giới một bên. Nhìn quét Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Thạch Hoàng các loại rất nhiều vùng cấm chí tôn. Khóe miệng toát ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Các ngươi cảm thấy ta lừa dối các ngươi, không muốn mang các ngươi đi tới quê hương của ta thế giới. Nhưng là chờ ta mở ra cánh cửa thế giới, rồi lại từng cái không dám vào đi rồi. Thật là có thú, ngày xưa thành đạo giả. Tự chém một đao sau, lẽ nào đã mất đi vô địch tự tin sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Bố La Lâm tùy ý mở miệng, sau đó hắn nhìn về phía Thạch Hoàng. Ánh mắt bên trong toát ra trêu tức ánh sáng. Hừ, Thạch Hoàng hừ lạnh, ánh mắt gian sát khí di động. Cấp chí tôn khí tức bạo phát, trong nháy mắt tinh hà lờ mờ. Từng sợi khí tức kinh khủng phúc tán ở trong tinh không. Mặc dù là Trường Sinh Thiên Tôn đám người, cũng đều là thần sắc không dễ nhìn. Rốt cuộc đều là đã từng vô thượng tồn tại. Bây giờ nhưng là bị một cái thực lực thấp kém ra hỏa chế nhạo. Tự nhiên trong lòng có chút không dễ chịu. Cấp chí tôn tồn tại nổi giận. Thiên địa kịch biến, tinh không cũng bắt đầu run lên. Đầy trời ngôi sao chấn động, hư không từng tấc nứt ra. Bố La Lâm nhưng là y nguyên mặt không biến sắc, bất quá nhưng cũng là bớt phóng túng đi một chút, không còn mở miệng mỉa mai. Tuy rằng hắn không sợ những chí tôn này, thế nhưng rốt cuộc cần cùng bọn họ tiến hành hợp tác. Nếu là thật đem bọn họ bức thẹn quá thành giận, liền không tốt thua cục rồi. Cánh cửa này sau quả nhiên là liên thông quê hương của ngươi thế giới sao? Thạch Hoàng mở miệng, lạnh lẽo khí tức chấn động tinh hà. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm ngang ảnh. Lẽ nào ngươi chính là thông qua cánh cửa này đến nơi này? Cái này không thể nào. Rất nhiều chí tôn lần lượt mở miệng, đều là có hoài nghi. Liền bọn họ đều là kiêng kỵ cánh cửa màu đen này sau kia mơ hồ tỏa ra khí thế khủng bố. Vật như vậy, như đúng là một chỗ thế giới đường nối, yếu đuối như vậy như Bố La Lâm, làm sao có khả năng từ trong đó thuận lợi thông qua? Ta tự nhiên là từ trong cánh cửa này đi đến phương thế giới này. Bố La Lâm cười lạnh nói, nếu các ngươi không tin, vậy ta liền để cho các ngươi nhìn được rồi. Lời nói của hắn viết, cánh cửa thế giới liền bắt đầu hơi rung động lên. Hào quang màu đen đang run rẩy, tựa hồ có món đồ gì muốn từ trong cánh cửa mà đen kịt kia đi ra. Cường đại như Thạch Hoàng cùng Trường Sinh Thiên Tôn bọn người là thần sắc nghiêm túc. Cánh cửa màu đen kia cho áp lực của bọn họ quá lớn. Thành đạo tới nay, còn không có gì đồ vật có thể làm cho bọn họ đều cảm thấy như vậy kinh sợ. Đế tôn cũng không được. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, nhưng trong lòng là âm thầm buồn cười. Cánh cửa thế giới này chính là hệ thống ẩn chứa thế giới luân bàn chỗ mở ra, có thể để cho hắn qua lại chư thiên ngoại giới đồ vật. Đối với hắn bản thân mà nói, tự nhiên là bình thản không có gì lạ, không có một chút nào áp lực, có thể thích làm gì thì làm ngang qua. Thế nhưng đối với Thạch Hoàng cùng Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Làm nội dung vở kịch thế giới sinh linh, bọn họ trời sinh bị hạn chế, căn bản là không có cách rời đi phương thế giới này ràng buộc. Một khi bọn họ muốn xông vào cánh cửa thế giới, rời đi nơi này đi tới những thế giới khác, như vậy kết quả duy nhất chỉ có thể là bị tiêu diệt. Triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Cái này cũng là vì sao Thạch Hoàng đám người sẽ từ trong cánh cửa thế giới màu đen kịt này cảm giác được đại khủng bố. Nguyên nhân vị trí, bởi vì một khi bọn họ có can đảm xông vào trong thế giới môn hộ, sẽ nghênh đón ngập đầu tai ương. Thời khắc này, cánh cửa thế giới đang chấn động, rất nhiều chí tôn đều là chú ý. Trên bắc đầu, các đại cấm khu phía trên to lớn con mắt càng là chiếu đến từng đạo cột sáng. Liền ngay cả hoang cổ cấm địa bầu trời nữ đế, kia ẩn giấu ở trong sương mù khuôn mặt bên trong, kia óng ánh dường như muốn chiếu rọi thiên địa, hai con mắt đều là lung lay nhìn lại. Oanh, một bóng người từ cánh cửa màu đen bên trong bước ra. Một bước liền đi tới trong tinh không, sau đó nhanh chóng mà động, đi đến Bố La Lâm bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Cái gì? Mặc dù là Thạch Hoàng cùng Trường Sinh Thiên Tôn, các loại rất nhiều chí tôn đều là lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm đạo kia đột nhiên xuất hiện từ trong cánh cửa màu đen đi ra bóng dáng. Thân ảnh ấy, dáng dấp vóc người cùng Bố La Lâm không khác nhau chút nào. Thình lình chính là một cái khác hắn. Giật mình sao? Hai cái Bố La Lâm đồng thời mở miệng, nở nụ cười. Đây là ta ở quê hương trong thế giới khác một bộ phân thân. Này đến chính là vì cho các ngươi nhìn ta là làm sao qua lại thế giới. Trường Sinh Thiên Tôn đám người đồng thời nhìn kỹ vượt giới mà đến Bố La Lâm đạo kia phân thân. Cấp chí tôn thần niệm nhìn quét mà xuống. Đây là cái gì thuật? Không phải thân ngoại hóa thân thủ đoạn. Trừ bỏ càng nhỏ yếu bên ngoài. Nguyên thần cùng thể sắc khí tức cùng hắn không khác nhau chút nào. Đây là một cái khác hắn sao? Thần niệm nhìn quét bên dưới. Thạch Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn bọn người là triệt để chấn động. Bố La Lâm phân thân chi thuật, để hắn mỗi một bộ phân thân đều là cùng bản tôn có độc lập tự chủ quan hệ. Này hoàn toàn khác với giả thiên thế giới cái gọi là hóa thân cùng pháp thân. Già thiên thế giới thân ngoại hóa thân, một khi bản tôn ngã xuống, là sẽ lập tức tiêu tan. Trên bản chất chính là bản tôn chỗ phân ra bộ phận nguyên thần lực lượng mà thôi. Mà Bố La Lâm giờ khắc này cụ này phân thân, ở các chí tôn xem ra, căn bản là được cho là một cái khác độc lập cá thể. Hoàn toàn cùng bản tôn cách nhau, nguyên thần độc lập. Điều này làm cho bọn họ giật mình, cảm thấy khó mà tin nổi. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Cánh cửa thế giới màu đen phía trên, Bố La Lâm ánh mắt nhìn quét, khóe miệng có như ẩn như hiện ý cười. Không sợ nói cho các ngươi, này chỉ có điều là ta một cái phân thân mà thôi. Chư thiên vạn giới vô cùng chiều không gian, khắp nơi đều phân tán phân thân của ta. Các ngươi vị trí phương thế giới này, cũng bất quá là vạn giới bên trong một chỗ không đáng chú ý vị trí thôi. Vô tận phân thân, chỉ cần có một tôn tồn tại, ta liền là bất diệt. Chỉ cần vạn giới bất diệt, ta chính là bất tử tồn tại. Thời khắc này, Thạch Hoàng bọn người là biến sắc. Nếu là đối phương nói tới là thật lời, vậy thì thật đáng sợ rồi. Vạn giới bất diệt, hắn liền bất tử, đây là cỡ nào kinh người. Chẳng trách đối phương cũng không e ngại bọn họ, bởi vì thật sự có như vậy sức lực, có thể trường tồn chư thiên. Quan trọng nhất chính là, đối phương trong giọng nói để lộ ra tin tức, càng làm cho bọn họ tâm thần chấn động, đạo tâm đều có trong nháy mắt thất thủ. Bọn họ thế giới đang ở. Dĩ nhiên chỉ là cái gọi là chư thiên vạn giới một chỗ không đáng chú ý tồn tại. Này cái nào đáng sợ? Phương thế giới này bên ngoài, lẽ nào trừ bỏ tiên vực bên ngoài, còn có cái khác vô cùng thế giới sao? Tại sao ngươi có thể xuyên qua cánh cửa màu đen này? Mà chúng ta lại không thể? Thạch Hoàng gầm nhẹ, cưỡng chế trong lòng chấn động, con mắt uy nghiêm đáng sợ. Đối với hắn mà nói, cái gọi là chư thiên vạn giới tồn tại đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là làm sao để hắn có thể đi tới cái khác đại giới. Đánh vỡ nhân đạo ràng buộc, đến chứng trường sinh, ta đến từ cánh cửa này phía sau thế giới, tự nhiên có thể qua lại như thường. Cho tới các ngươi, tạm thời là không nên nghĩ có thể tự do ngang qua rồi. Bố La Lâm mở miệng nói. ngươi đến tột cùng là ai? Trường Sinh Thiên Tôn thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, đột nhiên mở miệng nói, hắn giờ khắc này dĩ nhiên tin tưởng, Bố La Lâm tất nhiên là đến từ một mảnh khác thần bí thế giới. Thế nhưng có thể tự do qua lại chư thiên, năng lực như vậy, nghĩ đến ở quê hương của hắn thế giới, cũng không phải là người nào cũng có thể nắm giữ. Bằng không, vô tận năm tháng tới nay, tại sao chỉ có đối phương vào lúc này đi đến một giới này? Không chỉ có là Trường Sinh Thiên Tôn, cái khác ở đây mười mấy vị trí tôn, tương tự đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bố La Lâm. Hiển nhiên đối với thân phận chân thật của hắn rất tò mò. Nghe được Trường Sinh Thiên Tôn lời nói, Bố La Lâm khóe miệng nhất thời xẹt qua một vệt nụ cười quái dị. Ta là ai? Ta là tương lai vạn giới chi chủ, chư thiên chủ nhân. Bố La Lâm cười to, thần thái không nói ra được tùy ý. Hắn trả lời để rất nhiều chí tôn đều là cau mày. Thạch Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn, ta lại hỏi các ngươi một lần, có bằng lòng hay không vào ta dưới trướng, giúp ta trùng kiến thiên đình? Ngày khác, các loại bản tôn quật khởi với vạn giới ở giữa, ta đem dẫn dắt các ngươi chinh chiến chư thiên. Nhìn xuống cổ kim tương lai, Bố La Lâm lời nói vang vọng ở trong tinh không, để chí tôn đều là thay đổi sắc mặt. Thạch Hoàng cùng với Trường Sinh Thiên Tôn đám người trong lúc nhất thời đều là thần sắc không tên. Các ngươi bây giờ là không thể xông qua cánh cửa thế giới này. Nói cách khác, muốn Trường Sinh cửu thị, các ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Bố La Lâm mở miệng nói, cho tới đường thành tiên, các ngươi không muốn vọng tưởng, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi. Các ngươi chờ đợi đời này tiên lộ mở ra, chỉ có điều là phí công một hồi. Bố La Lâm lời nói để Thạch Hoàng bọn người là thay đổi sắc mặt, trong con người xẹt qua giật mình vẻ. Chờ đợi vạn cổ, tính chính xác tiên lộ sẽ ở đời này mở ra. Này sẽ là thời gian chính xác, cùng địa điểm chính xác. Mà bây giờ, này đến từ dị giới thần bí người, dĩ nhiên nói bọn họ tất cả nỗ lực đều là một hồi uổng công vô ích. Tốt, nếu các ngươi không tin, vậy chúng ta liền đánh cuộc được rồi. Bố La Lâm cười nói, tiên lộ sau khi mở ra, chờ các ngươi khôi phục lại tuyệt đỉnh, chinh chiến một hồi sau, tự nhiên sẽ biết ta nói tới đến cùng có phải là thật hay không. Vào lúc ấy, ta sẽ lại trở về. Nói xong những lời nói này, Bố La Lâm hai cỗ phân thân đều là hướng về cánh cửa thế giới màu đen đi đến, càng là muốn trực tiếp rời đi. Hắn biết, không trải qua đường thành tiên triệt để đoạn tuyệt Thạch Hoàng cùng với Trường Sinh Thiên Tôn đám người đường lui, bọn họ là không thể sẽ đáp ứng cùng hợp tác với mình rồi. Đường thành tiên mở ra còn có trăm năm trở lên, này cũng không dài, hắn còn chờ nổi. Thời khắc này, Thạch Hoàng cùng với Trường Sinh Thiên Tôn bọn người là thần sắc do dự, hình như tại cân nhắc có muốn hay không đem đối phương lưu lại. Mà đang lúc này, trên Bắc Đẩu, cấm địa sinh mệnh nhưng là động, hoang cổ cấm địa, ngoan nhân tuyệt thế dáng người trôi nổi ở trên trời cao. Một cái tay trắng giò ra, nát tan hư không, trực tiếp vồ vào trong tinh không, hướng về Bố La Lâm vị trí cánh cửa thế giới bao phủ mà đến. Cường tuyệt sức mạnh coi như là Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Thạch Hoàng bọn người là lộ ra kinh sợ, hướng về phía sau thối lui. Bố La Lâm thần sắc bất biến, khóe miệng y nguyên có ý cười. Nữ đế, không có tác dụng, không cần nói là hiện tại ngươi, coi như tương lai ngươi hồng trần thành tiên, cũng vô pháp làm gì được ta mảy may. Hoang cổ cấm địa, ngoan nhân bóng dáng ẩn giấu ở mông lung sương mù bên trong, không hề bị lay động, tay trắng tiếp tục ép xuống, phải đem cánh cửa thế giới liên cùng Bố La Lâm đồng thời thu lấy. Bố La Lâm một mặt bình tĩnh, không có một chút nào dãy giụa cùng phản kháng, một mặt hắn biết, ở nữ đế trước mặt tất cả phản kháng chỉ là phí công. Mặt khác, hắn tin chắc mặc dù là cường đại như nữ đế, cũng vô pháp làm gì được hắn mảy may. Tay trắng ngang trời, đem cánh cửa thế giới liên thông bố la lâm hai cỗ thân thể đồng thời nắm lấy. Hướng về bắc đầu hoang cổ cấm địa lui về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,